Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1004, Ngọc Vẫn. Canh năm, Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, là gì, nàng chỉ binh phái chiến, không thích nhất người khác quấy nhiễu, Mạc Thiên Quân cùng ta có thù, biết giận chó đánh mèo đến trên người các nàng, Sở Ly trầm giọng nói. Hơn nữa, Lạc Thu Thành đối với các nàng tới nói quá nguy hiểm. Chí Thiện chỉ cần vừa xuất hiện, bọn họ hào không đối thủ lực. Chí Thiện Hòa Thượng sẽ có người đi đối phó. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lắc đầu, ngươi phải đi đối phó Chí Thiện Hòa Thượng. Chưa hẳn có thể tìm được Chí Thiện. Hòa Thượng này xảo trá phi thường. Lạc Thu Thành bên kia thiếu nhân thủ. Đại bộ phận tuần sát sứ đều đi qua. Tôn Minh Nguyệt nhẹ lay động trán. Hơn nữa ta không tin Mạc đàn chủ biết công báo tư thù. Hắn dù sao chỉ cùng ngươi có thù. Thánh nữ còn không hiểu rõ Mạc Thiên Quân a. Sở Ly hừ một tiếng nói. Bề ngoài phóng khoáng, lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ trả thù Lý sư tỷ. Lại thế nào trả thù, cũng không lại hại nàng. Tôn Minh Nguyệt nói. Hừ, kia nhưng chưa hẳn. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn một cái. Lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, Sở Ly biết rõ lại nói liền muốn hoàn toàn ngược lại. Hừ một tiếng không còn lắm miệng, phái đều đã phái đi ra, bây giờ nói những này đã vô dụng. Hai người trở lại Đại Quang Minh Phong, Sở Ly xuyên tiến linh dược phố liệu thương, Tôn Minh Nguyệt chính là trở về Quang Minh Điện. Lúc sáng sớm, Sở Ly đang ngồi ở trong phòng nhỏ liệu thương, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly trầm giọng nói, tiến đến, Quý Tâm đỏ hồng mắt, sải bước lưu tinh tiến đến, Triệu sư đệ, Sở Ly nhìn hắn thần sắc không đúng, xảy ra chuyện gì, Lý sư muội nàng tiến Quang Minh thắng cảnh, Quý Tâm cơ hồ ngưng tụ nghẹn, không có khả năng, Sở Ly cau mày nói, ngươi nói là Lý sư tỷ chết rồi, là, nàng cùng Lục sư tỷ một khối vào Quang Minh thắng cảnh. Quý Tâm cắn lấy cấp thiết, chậm chậm gật đầu, Sở Ly lắc đầu nói, đừng nói giỡn, Quý Tâm nói, Triệu sư đệ ngươi cảm thấy ta biết cầm cái này nói đùa. Sở Ly sắc mặt chậm chậm âm trầm xuống, không có khả năng, hắn biết rõ người trong võ lâm cùng tử vong vì múa. Nhưng hắn bên người hảo hữu một mực không có chết, gặp nguy hiểm cũng có linh đan, còn có thâu thiên hoán nhật chi thuật. Cho nên không có chân chính trải qua bên người bằng hữu chết đi. Lý Nhược Lan một chuyến này hắn cảm thấy điểm xấu. Nhưng đã làm vạn toàn chuẩn bị. Cấp ngọc bội. Hắn dự định dù cho bốc lên bại lộ nguy hiểm thi triển thần túc thông. Thời điểm then chốt cứu các nàng nhất mệnh. Bọn họ còn có quang minh đan tại thân. Giao chiến thời gian sớm ăn một khỏa. Nặng hơn nữa thương cũng sẽ không mất mạng. Trừ phi trực tiếp bị chém đầu. Nhưng chỉ cần bọn họ không sợ bị thương, lấy thương đổi thương, cơ hồ không lại bị bêu đầu. Đã có những thủ đoạn này, theo lý thuyết là vạn vô nhất thất, lại còn là chết rồi. Ai giết, Chí Thiện con lừa chọc, Quý Tâm nghiến răng nghiến lợi, Sở Ly khẽ cắn môi. Chí Thiện, Quý Tâm hốc mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi nói, ta vô năng, vô pháp thay Lý sư muội báo thù. Chỉ có thể dựa vào Triệu sư đệ ngươi, nhất định phải giết Chí Thiện con lừa chọc, nếu không, Lý sư muội tại Thiên Chi Linh vô pháp ngủ yên. Sở Ly nói, bọn họ thực vào Quang Minh thắng cảnh, bọn họ thúc dục Đại Quang Minh bí thuật, cuối cùng hồng hóa thành một đạo ánh sáng vào Quang Minh thắng cảnh. Quý Tâm chậm rãi gật đầu, điểm này để hắn an ủi, đối với tu luyện Đại Quang Minh kinh người mà nói, cũng là vì cuối cùng một bước này, có thể bước vào Quang Minh thắng cảnh, từ đó đào thoát luân hồi, tiến vào thắng cảnh tiếp tục tu luyện, còn có xuống tới cơ hội. Sở Ly mặt âm trầm, không nói một lời, ai nào biết Quang Minh thắng cảnh là tình huống như thế nào. Nhưng đối với cái này thế giới mà nói, Lý Nhược Lan cùng Lục Chân đã chết. Hắn một mực thử tiếp nhận tin tức này, nhưng dù sao cảm thấy không chân thực. Giống như Quý Tâm chỉ là tới nói đùa, chẳng mấy chốc sẽ nói với chính mình, Lý sư muội còn sống sót, là người khác tính sai, Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, bọn hắn không tới Lạc Thu Thành liền gặp được Chí Thiện Hòa Thượng. Bọn họ là tại Lạc Thu Thành phía trong chết. Quý Tâm lắc đầu, Sở Ly nói, Lạc Thu Thành thực lực không có tăng cường. Thánh giáo đã phái ra Phương Thanh Dương Pháp Vương. Quý Tâm khẽ nói, chỉ là nghe nói Pháp Vương không thể kịp đuổi tới. Bị cuốn lấy, chờ Phương Pháp Vương chạy tới. Lý Sư Muội cùng Lục Sư Muội đã hồng hóa thăng thiên. Sở Ly khẽ cắn môi, khởi thân đi ra ngoài. Triệu Sư Đệ, Quý Tâm vội nói. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Quý Tâm nói, Triệu Sư Đệ ngươi muốn đi đâu nhi? Đi tìm thánh nữ. Sở Ly lạnh lùng nói, tìm thánh nữ làm gì? Quý Tâm vội hỏi, hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Ly lạnh lùng nói, Quý Tâm nói, Lý Sư Muội khi còn sống một mực sợ ngươi gây chuyện. Theo ta nhắc tới nhiều lần, nếu là nàng không tại, liền ta khuyên ngươi tỉnh táo làm việc, chớ xử trí theo cảm tính. Sở Ly cười lạnh nói, ta chẳng lẽ liền không thể hỏi rõ ràng Lý Sư tỷ đến cùng chết như thế nào? Thánh nữ tâm tình bây giờ cũng không tốt. Quý Tâm nói, hiện tại đi tìm nàng quá không khôn ngoan. Sở Ly lạnh lùng hừ nói, tâm tình của ta càng không tốt. Hắn nói xong quay người sải bước lưu tinh đi ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên đường đi đụng phải mấy cái Đồng Tiến Sơn Phong đệ tử. Chào hỏi hắn, hắn lý cũng không lý tới. Mặt âm trầm trực tiếp tới đến Quang Minh Điện. Quang Minh Điện bên ngoài, mấy cái trung niên nam tử trầm mặt đứng tại bậc thang bên dưới. Trầm mặc không nói, không khí ngột ngạt, bọn hắn nhìn thấy Sở Ly, không để ý đến, như trước trầm mặt nhìn về phía đại điện. Sở Ly không có trực tiếp đi đến sông, chờ ở bên ngoài. Một lát sau, thanh sam thiếu nữ phiêu phiêu ra đây. Mận Gai đàn chủ, mời vào. Một cái trung niên nam tử chậm rãi bước lên bậc thang, tiến vào Quang Minh Điện đại môn, biến mất tại bọn hắn trước mắt. Sở Ly vội nói, sư tỷ, ta muốn gặp thánh nữ. Thanh sam thiếu nữ nhìn một chút hắn, Triệu sư đệ, vẫn là ngày khác đi, là liên quan tới Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ sự tình. Sở Ly nói, thanh sam thiếu nữ nói, thánh nữ mời đến mấy vị đàn chủ cùng pháp vương tới. Nói đúng là chuyện này. Triệu sư đệ ngươi đừng vội, trở về chờ một chút. Sở Ly lắc đầu, ta không chờ được nữa. Ta muốn biết Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ đến cùng chết như thế nào. Thanh sam thiếu nữ nhíu mày nhìn hắn, thở dài một hơi. Thánh nữ ngay tại điều tra, cụ thể tình hình còn không có điều tra rõ ràng, nhưng Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ không lại chết vô ích. Sở Ly trầm mặc một lần, ôm một cái quyền, quay người trực tiếp bên dưới Đại Quang Minh Phong, hướng Lạc Thu Thành mà đi. Cho dù ở như vậy bi phẫn thời điểm, hắn cũng không dùng thần túc thông, chỉ là liều mạng thôi động khinh công hướng Lạc Thu Thành đuổi. Muốn tự mình tra rõ hai nữ đến cùng chết như thế nào. Muốn thay hai nữ báo thù, Thiên Ma Công huyền diệu tức ở chỗ này. Càng là tâm tình khuấy động, càng có thể thoát ly nguyên bản thân phận, triệt để hóa thành giờ đây người, không lộ sơ hở. Hắn không ngủ không nghỉ đuổi đến hai ngày con đường, lúc chạng vạng tối đi tới Lạc Thu Thành. Dưới trời chiều, Lạc Thu Thành có mấy phần điều hưu, có mấy phần cũ nát. Sở Ly vô thanh vô tức vào thành, không có đi thành thủ phủ. Một gian trong tiểu viện, Bạch Phượng uể oải nằm nghiêng tại thấp giường bên trên, cánh tay phải đâm lấy băng gạc, khí tức quanh người bất ổn, thương thế không đơn giản. Nhìn thấy Sở Ly vô thanh vô tức xuất hiện tại chính mình tiểu viện, Bạch Phượng không có kinh ngạc, chỉ là thở dài một hơi. Người đã đến, ta muốn biết Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ chết như thế nào. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói, Bạch tiền bối nhưng biết. Bạch Phượng nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ. Sở Ly nói, còn mời tiền bối tỉ mỉ nói cho ta. Ai, nói đến bọn họ thật là đáng tiếc. Bạch Phượng ung dung thở dài, nếu không phải chúng ta vô năng, cũng sẽ không để bọn họ hạ tới vậy tình trạng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.